Thôn Thiên, chương 648, Tam Thanh Cổ Hoàng, truyện Thôn Thiên, góc truyện audio.com, cổ quang do đế tà phát ra, chúng nó bị cuốn vào trong thời không bảy dập, trong nháy mắt bị truyền tống tới một cái không gian, Dương Lăng vẫn đang không ngừng mà tống xuất cổ quang, chúng nó thành vật hy sinh, trở thành tiểu binh dò đường của Dương Lăng. 10 cái hô hấp qua đi, Dương Lăng thông qua cổ quang, phát hiện lúc này trong khoảng không bảy dập quả nhiên còn có một đường sinh cơ. Chuyện Thôn Thiên, mà đúng vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên rung động lên, khắp bầu trời sát quang chấn áp xuống, cũng là bên ngoài Bạch Giật Phi mấy người thôi động cấm chế, muốn vây khốn Ất Mộc đạo nhân. Ất Mộc sắc mặt khẽ biến, quá to. Dương đạo hữu, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp nào không? Dương Lăng cười nói, xin Ất Mộc đạo hữu chờ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập trong thời không bảy dập có cổ quang dò đường, cho nên Dương Lăng biết nơi nào an toàn, biến hóa lưu quang, tại một cái đường nhỏ khúc chiết phức tạp ghé qua. Trong khoảnh khắc Dương Lăng thông qua bảy dập tới trước mặt Thông Thiên Chân Mộc rồi, Thông Thiên Chân Mộc này, không phải chuyện đùa, đã phát ra uy lực khiến Dương Lăng hơi bị sợ hãi. Sợ hãi thì sợ hãi, bất quá hắn không chút do dự phóng xuất ra bàn tay thần hóa, hung hăng tới phía trước một chảo Thông Thiên Chân Mộc dù sao cũng là vật chết bị Dương Lăng thoáng cái thu hút trong kim quang. Lấy được chân mộc Dương Lăng tịnh không vội mà đi ra ngoài, có bảy dập khoảng không cách tuyệt bên trong trái lại tương đối an toàn. Mà bên ngoài từng đợt áp lực bao phủ xuống Ất Mộc đạo nhân cảm thấy cật lực quát lên. Dương Lăng ta chỉ còn có thể chống đỡ nửa canh giờ bất quá thanh âm hắn bị bảy dập cắt đứt nên Dương Lăng căn bản không nghe được. Mắt thấy Dương Lăng thu Thông Thiên chân mộc rồi mà còn không ra Ất Mộc đạo nhân nghĩ thầm. Tốt lắm, hắn lấy được chân mộc đã muốn quên ta, một mình độc hưởng. Lập tức quát to, Bạch Giật Phi Dương Lăng đã ở trong điện này, hắn là đại cừu nhân của thiên ngoại thiên, các ngươi mau hạ thủ. Gã Ất Mộc đạo nhân này, hành sự luôn luôn không từ thủ đoạn, lập tức đã cho rằng Dương Lăng muốn độc chiếm chân mộc. Bên ngoài, Bạch Giật Phi vừa nghe, nhất thời mừng rỡ cả tiếng nói. Khá lắm Dương Lăng không biết sống chết hắn cư nhiên dám xông vào thiên ngoại thiên đây. Thanh Đằng đạo nhân ánh mắt phát lạnh, đại công tử, để ta đi gặp người này, ta cũng muốn nhìn thử, hắn thần hóa chân thân rốt cuộc có uy lực thế nào. Bạch Giật Phi ha ha cười. Được ta sẽ thông qua cấm chế phối hợp cùng ngươi, hôm nay cần phải lưu lại Dương Lăng. Thanh Đằng đạo nhân nhảy vào trong bảo khố cùng lúc đó, Bạch Giật Phi trầm giọng nói. Ất Mộc, Dương Lăng kiếp trước cũng là cừu gia của ngươi hôm nay cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi nguyện ý phối hợp cùng thiên ngoại thiên, bắt được Dương Lăng, Thông Thiên Chân Mộc có thể giao trả lại cho ngươi. Chuyện Thôn Thiên, Ất Mộc đạo nhân trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm. Chân mộc tới trong tay Dương Lăng rồi, người này nhất định sẽ không trả lại, là ta sơ ý cư nhiên muốn từ hắn lấy được chân mộc hiện tại nếu như cùng thiên ngoại thiên hợp tác còn có vài phần cơ hội lấy được chân mộc. Ất Mộc đạo nhân tư tự vừa chuyển, chợt đáp lại. Được Bạch Giật Phi, người tốt nhất là thủ tín. Mới nói xong, Thanh Đằng đạo nhân xuất hiện tại phía sau Ất Mộc đạo nhân, mắt thấy người này, Ất Mộc đạo nhân âm thầm cảnh giác cười nói. Nói vậy, góc truyện audio.com, người là Thanh Đằng đạo nhân. Thanh Đằng đạo nhân liếc mắt quét nhìn Ất Mộc thản nhiên nói. Gia nhập thiên ngoại thiên, đối với ngươi không có chỗ nào tệ. Ất Mộc liền cười một tiếng. Chỉ cần thiên ngoại thiên trả Thông Thiên Chân Mộc gia nhập thiên ngoại thiên cũng không sao. Thanh Đằng đạo nhân nhìn chăm chú vào thời không bảy dập trầm giọng nói. Đưa ta đi vào, nhất thời áp lực cấm chế thi triển tiêu thất một môn hộ xuất hiện trước mặt Thanh Đằng liền đi vào trong đó. Dương Lăng thu xong chân mộc lúc này đang tìm cách thoát đi nơi đây, chung quanh bị thời không bảy dập vây quanh, nếu như từ đường cũ trở lại, phải bị cấm chế chấn áp không thể đi ra, vậy chỉ có thể dùng đại lực lượng phá vỡ nơi đây. Chuyện Thôn Thiên, xem ra chỉ có thể thi triển thiên xạ để tam thức chỉ có như vậy mới phá vỡ được kết giới này đang nghĩ ngợi, liền cảm giác chung quanh bầu không khí căng thẳng, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện trước mặt. Dương Lăng là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Đằng đạo nhân, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết người trước mắt bất phàm, khí thế còn trên hắn. Người là Thanh Đằng, Dương Lăng cười hỏi, Thanh Đằng đạo nhân nhìn Dương Lăng, gật đầu, người rất không tệ đã sắp đả thông toàn bộ thần hóa huyền khiếu, người tầm thứ như vậy, dù là tại thái cổ thời đại cũng không thấy nhiều. Chuyện Thôn Thiên, có thể đả thông thần hóa huyền khiếu, không có ai mà không phải là thủy tổ chân nhân, danh khí vang dội. Dương Lăng cũng nhìn chăm chú vào Thanh Đằng, hắn nhìn không ra tu vi đối phương, chỉ là cảm giác người này thập phần nguy hiểm, thở dài, nói rằng. Thiên Thánh bộ tộc danh tiếng thật bất hư truyền Thanh Đằng, người tới đây, là muốn giết ta. Thanh Đằng đạo nhân gật đầu, là muốn giết ngươi, trên người ngươi mang theo cửu châu khí vận, giết ngươi ta là tồn tại cường đại nhất cửu châu. Dương Long hiện nay thần hóa lực lượng đã đạt 7.3800.000 đấu thực lực bực này đã đi vào tầng thứ nhất phẩm linh đài cấp số đại năng, cùng Cổ Thương Hải, Thanh Dương đạo nhân, Tây Môn Cực mấy người đồng dạng cường đại. Đương nhiên, so sánh với một nhóm cấp cường giả Tây Sơn Kiếm Tôn, Tứ Phương Đại Đế, Thanh Đằng đạo nhân, hắn cũng chưa là đối thủ. Dương Lăng trong lòng khởi lên chiến ý, hắn phóng xuất ra thái cổ chân thân, lành lạnh cười. Cho dù ngươi là thiên thánh tộc nhân, thiên thánh tộc là tại Tam Thanh Đại Thế Giới, là tộc loại bài danh đệ nhất trong cửu đại thánh tộc. Thanh Đằng thản nhiên nói, không sai, thiên thánh bộ tộc là thánh tộc cường đại nhất. Dương Lăng, hôm nay để ngươi được kiến thức một chút cái gì mới là thân thể mạnh mẽ, thần hóa thân thể của ngươi cũng xa không là địch thủ thiên thánh chân thân. Dương Lăng trong tay chân binh biến thành hình dạng thất tinh bổng, quát lên. Vậy thì ăn trước của ta một bổng. Ầm ầm, Long thất tinh bổng mang theo 7 ức đấu đạo lực, 7 ức đấu thần hóa lực lượng phá không mà đến, uy thế kinh thiên động địa, chung quanh thân bổng hỏa diễm đằng đằng, lôi quang lóng lánh như muốn đem thiên địa cũng đánh thành hai nửa. Thanh Đằng đạo nhân cười dài một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra chân thân, hắn thiên thánh chân thân cao tới 3000 trượng, bàn tay to hướng khoảng không chào một cái, chụp vào thất tinh bổng chuyện thôn thiên. Băng, thất tinh bổng có lực lượng hủy thiên diệt địa, bị Thanh Đằng chào ở trong tay, hắn lãnh đạm nói. Lực, gocchuyenaudio.com, lượng của ta cao tới 38 ức đấu lực lượng, phẩm chất không ở dưới thần hóa lực lượng của ngươi, Dương Lăng, ngươi còn muốn phản kháng sao? Dương Lăng hắc đắc cười. Thanh Đằng, ngươi có bao giờ nghe nói qua chân nhân tộc hướng người ta quỳ gối không? Thất tinh bổng run lên, trong đó chất chứa chân văn chữ đầu sáng ngời, liền có một làn sóng phát sinh chuyện thôn thiên. Lực lượng Thanh Đằng đạo nhân, rõ ràng so với Dương Lăng cường đại gấp 5 lần, nhưng hết lần này tới lần khác bắt không được cây bổng, bị Dương Lăng thoáng cái hất văng tay ra. Chuyện thôn thiên, Thanh Đằng đạo nhân cười nói. Không tệ, ngươi cư nhiên thông hiểu vũ kỹ cao minh như vậy, là ta xem thấp ngươi rồi, ta muốn cho Dương Lăng ngươi kiến thức thiên thánh tộc cường đại, cho ngươi một lần cơ hội nữa, hướng ta thần phục, đi theo ta cùng xưng bá Tam Thanh Đại Thế Giới. Dương Lăng đem thất tinh bổng hoành tại trước người, cười nói. Thanh Đằng, nếu ngươi theo ta làm bộ hạ, ta xem ra cũng phải suy nghĩ một chút. Thanh Đằng cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Vậy ngươi hôm nay chỉ có chết mà thôi. Trong tay hắn thêm một kiện binh khí, là thánh binh của thiên thánh bộ tộc. Thánh binh cùng chân binh là giống nhau, uy lực thật lớn, do chủ nhân tu luyện từ đầu cũng chậm rãi mà đào tạo. Ông, đối phương thánh binh vừa lấy ra, Dương Lăng chân binh nhất thời kêu to lên, hùng liệt chiến ý truyền tới trong lòng Dương Lăng, hắn cười một tiếng dài. Hôm nay người ta đồng tâm hiệp lực đấu một trận cùng thiên thánh tộc nhân. Chuyện thôn thiên, Thanh Đằng thánh binh, là một cây tứ lăng tiên, dài đến 1000 trượng, thô to như núi, huy động lên là phong vân biến sắc, kích đả như lôi đình vạn quân. Dương Lăng thái cổ chân thân, cũng biến thành 3000 trượng cao, thất tinh bổng đồng dạng có chiều cao 1000 trượng, đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm, không hề có ý sợ hãi. Thanh Đằng đạo nhân tựa hồ tịnh không nóng nảy động thủ, hắn hỏi. Dương Lăng, người có chân nhân tộc truyền thừa, cũng có thần tộc huyết mạch chảy xuôi, có biết cửu đại thánh tộc từ đâu mà có không? Chuyện thôn thiên, Dương Lăng chẳng bao giờ đi qua Tam Thanh Đại Thế Giới, hoặc nghe nói, mấy đời trước tuy có đi qua, nhưng lúc này không nhớ rõ, lập tức hỏi. Thỉnh chỉ giáo, Thanh Đằng nói, Tam Thanh Đại Thế Giới cũng không phải là từ xa xưa đã có, nhưng nó vô cùng viễn cổ, người thời nay đã không thể nào biết lai lịch của nó, nhưng trong Tam Thanh Đại Thế Giới, đã từng xuất hiện qua một vị tuyệt thế cường giả, gọi là Tam Thanh Thánh Hoàng. Tam Thanh Thánh Hoàng lai lịch không thể biết được, có người nói đã đạt được tạo hóa linh đài trình tự, thậm chí có khả năng thành tựu thái thượng, bất quá khi rời xa đại thế giới, Tam Thanh Thánh Hoàng để lại 9 vị hậu nhân, 9 vị hậu nhân này, mỗi một vị đều truyền thừa của Tam Thanh Thánh Hoàng một loại lực lượng. 9 vị hậu nhân này, phân biệt đều có truyền thừa, sau này là cửu đại thánh tộc. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Như vậy mà nói, trong đó cửu đại thánh tộc có cực đại uyên nguyên sâu xa, thậm chí có thể nói là người một nhà. Thanh Đằng đạo nhân cười nhạt, người một nhà, nếu không phải cửu đại thánh tộc bất hòa, thì sao lại rơi xuống hạ tràng hôm nay? Tinh lưu vân tán, đa số đều trốn ra Tam Thanh Đại Thế Giới, tại trong 3000 thế giới kéo dài hơi tàn. Nói cho ta biết những, này, là muốn thuyết phục ta khuất phục ngươi sao? Dương Lăng cười hỏi, Thanh Đằng, gocchuyenaudio.com, đạo nhân không để ý tới Dương Lăng nói, tự lẩm bẩm. Trong Tam Thanh Đại Thế Giới, so với cửu đại thánh tộc lực lượng cường đại còn có rất nhiều, muốn đặt chân tại Tam Thanh Đại Thế Giới, một người tuyệt không có khả năng. Dương Lăng sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói. Chuyện tình ngày sau, Dương Lăng tự có tính toán, không cần Thanh Đằng ngươi lo lắng, ngươi muốn giết ta, hiện tại có thể động thủ. Thanh Đằng thở dài một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ý tứ ta sao? cùng là hậu nhân cổ hoàng, hà tất tự giết lẫn nhau, không bằng sau này theo ta tung hoành thiên hạ trùng kiến huy hoàng thánh tộc. Dương Lăng lộ ra dáng tươi cười kỳ quái, Thất Tinh bổng chỉ ngay Thanh Đằng. Thanh Đằng, đáng tiếc ngươi không có tư cách này, trên trời dưới đất không có bất luận kẻ nào có thể khiến cho Dương Lăng ta khuất phục, thiên thần cũng không, thiên thánh cũng không có thể. Thanh Đằng cũng không hề khuyên bảo, tiếc nuối mà nói. Vậy chỉ có giết ngươi, trong tay Tứ Lăng Tiên đánh xuống, thẳng đến đỉnh đầu Dương Lăng. Như Dương Lăng cùng Thanh Đằng đạo nhân bực này trình tự tồn tại, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, tranh đấu nổi lên căn bản chẳng đáng để dùng tiên thuật đạo thuật, trong lúc đó giơ tay nhấc chân, uy lực so với bất luận cái tiên thuật gì đều mạnh mẽ hơn, thân thể bọn họ là vũ khí tốt nhất, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Thất Tinh bổng bay lên nghênh đón, Dương Lăng biết rõ lực lượng mình xa không bằng Thanh Đằng, bởi vậy thi triển ra bổng pháp, mang theo 9 loại lực lượng, lấy du đấu là chính. Oanh, tiên bổng chạm vào nhau, không gian bị phá hủy, từng sóng hủy diệt chấn động lực lượng khuếch tán đi ra ngoài, dưới một kích này bị kết giới thời không chung quanh hấp thu, Dương Lăng song trường tê dại, hầu như cầm không nổi Thất Tinh bổng. Mà Thanh Đằng đạo nhân, trong tay thánh binh bị chấn động đến không thể nhảy lên, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cách chương.